Thỏa mãn chưa cô nương? Chương 7, chơi xấu. Góc truyện audio.com. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Bạn 9 năm vì một người lạ mà bỏ mình. Người lạ từ đâu tuyên bố làm ni mình. Ôi, nhức cả đầu. Thế là, cuộc sống của mình từ nay chả có ai gọi là bạn thân nữa. Nực cười, Vân cắm tai nghe vào điện thoại. Giai điệu những ngày hạnh phúc năm ấy lại vang lên. Why do birds suddenly appear? Every time you are near. Just like me, day long to be, low to you. Why do stars fall down from the sky? Every time you walk by. Just like me, day long to be, một ngày mưa, nếu bà không có bạn trai. Tôi sẽ là cây dù che chở cho bà những ngày mưa nhé. Ánh, bà nhất định sẽ làm vậy chứ hả? Nó, ừ ánh, nói láo, mấy người nói láo, mấy người toàn bỏ tôi mà đi, mấy người thật tàn nhẫn mà, nó độc thoại một mình trên gác, và những ngày sau đó, cuộc sống của nó dường như đến tận địa ngục, nó không còn bạn nữa, nó phải làm mọi thứ một mình, nó phải tự khóc mà chả có ai dỗ nín, còn hắn, nhờ hắn mà nó nổi tiếng, ai ai cũng ghét nó, nguyền rủa nó mau chết đi. Sáng hôm sau kể từ vụ đó 3 ngày, hôm nay, nó và hắn phải đến lớp trực nhật, nó không nói cho hắn vì không muốn bắt chuyện với con người quái dị đó nữa. Cột hai tà áo dài lại với nhau, nó lưỡng thưỡng bước vào lớp, ôi ôi ôi ôi, sao nhiều rác như thế này, ở đâu cũng có thức ăn thừa, da dây vụn thì khỏi nói, từ đầu trên đến dưới, phần nặng nhọc trực nhật. Cô muốn bỏ học vì cô thấy áp lực quá rồi. 1, 2, 3, 4, giọt nước mắt bắt đầu rơi. Nó lấy tay gạt đi và trực nhật tiếp. Bây giờ là 6:20 mà nó mới trực được nửa lớp. Lớp học bây giờ học sinh đã ngồi gần kín mít. Giở chân lên được không? Nó cắm cúi dùng chổi khoét sâu vào bên trong. Không, à, này này này. Nó hét, hét cái gì? Bảo bạn trai đến đây trực. Sao chưa xê một mình thế kia, nghe nói con nhà giàu nên chắc không làm được ba thứ này đâu nhờ. B ân đến bó tay với mấy người này, nó muốn chuyển lớp, à không nó muốn chuyển trường. Tin tin tin, nhạc chuông điện thoại trong ngăn cặp nó vang lên. Ha ha, có người yêu giàu thế, mà còn dùng điện thoại đập đá anh em ơi. C, mấy người thôi được không? Nó, cô chạy ra nhà vệ sinh nghe điện thoại. Alo, con nghe mẹ, nó, alo con gái à, có nhiều phóng viên truyền hình đến nhà lắm đấy. Họ bảo món bánh gạo nhà mình đạt đến gì đó mà nổi tiếng lắm. Có cả ông siêu đầu bếp hôm bữa hai chúng ta xem đến luôn đấy. Mẹ nó, à thiệt hả mẹ, con ở lớp mất, đúng là tin mừng mà. À mà thôi, con phải trực nhật, chưa con về nha, bye mẹ, Vân cố nén nổi đâu và chúc mừng mẹ nó. Cô lấp cánh cửa, sao không mở được thế này? Nó, làm lại lần hai, lần ba đều không được. Chấm, ai đó mở dùm cửa ngoài đó được không? Có người ở trong đây? Có ai ngoài đó không? Nó hét, và ngoài kia vẫn im thinh thích. Mấy đứa ghét nó đã khóa cửa lại lúc nó đang nghe điện thoại. Họ dán dòng chữ nhà vệ sinh đang sửa chữa nên không ai đến gần cả. Này, mở cửa ra mau. Tôi sẽ mắc cô giáo đấy. Này này cứu tôi với. Nó kêu lên trong sự vô vọng. Cô đã ngất đi do sáng nay đi sớm nên không ăn sáng. Ở lớp, Nhật Vĩ lên tới lớp mai trỏ mỏ xuống bàn vĩ. Hôm nay cậu trực lớp đấy. Bé Ân đã ra căng tin. Nó nhờ tôi báo cậu dùm. Sau đó, mấy con người xấu tính ấy lại bụng miệng cười khoái chí. Ừ, hắn. Vĩ điều động mấy người con người đó ra khỏi lớp, cậu trực lớp nhanh chóng trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người trong lớp. Gần trực xong, Mai, Ngọc ra điệu hảo tâm, hỏi này nọ với Vĩ, để mình giúp cậu trực nhé. Ngọc, ừ, để hai đứa mình giúp cậu trực Mai. Hắn nhếch mép tỏ ra khinh thường hai người kia. Không cần, hai cô đang làm phiền tôi đấy. Ra ngoài kia đi. Hắn, à, giúp đỡ mà bảo làm phiền. Đừng có nghĩ nhà cậu giàu rồi làm gì thì làm, Mai nói giọng ưỡn ẻo. Cút, đừng nghĩ tôi không dám làm gì hai cô. Nhà tôi giàu hay không chưa đến lượt hai cô phán xét. hắn cầm cây chổi chống xuống đất, nhìn qua Mai rồi lại qua Ngọc. Ngọc Mai tức giận bỏ ra ngoài. Cười gì, đáng cười lắm à, Mai. Mấy người kia xua tay lia lịa và mặt tỏ ra nghiêm túc. 15 kiểm tra bài. Bàn cuối của ai? Cô giáo dạy địa, của Vĩ và Ân Nạ, cả lớp đồng thanh. Hai người họ đâu? Cô dạy địa, Vĩ thì đi đổ rác còn Ân không biết cô. Lớp trưởng, từ cửa lớp, Vĩ trở lại bàn, kê bạn, Ân Nì bạn đâu? Trung, không biết, Vĩ, lần cuối các em gặp bạn ấy lúc nào? Cặp con kia mà, cô dạy địa, hình như bạn Mai biết đấy cô. Một bạn nam lên tiếng. À, biết gì, tôi có biết gì đâu, Mai. Cô nói Ân xuống căng tin mà bảo không biết. Vĩ lên tiếng, ai ở đây thân với bạn Ân? Cô dạy địa, nửa lớp chỉ tay vào chị em nhà Ngọc, nửa lớp chỉ tay vào hắn. Khánh đứng lên trả lời. Thưa cô, chị em không biết. Vậy Vĩ thì sao? Cô, em lên sau, bạn ấy đã đi đâu rồi? Mai nói Ân xuống căng tin. Em chỉ biết thế thôi. Hắn, sau một màn điều tra của cô giáo, kết luận nó đã rời khỏi lớp lúc nghe điện thoại. Họ điện thoại cho nó một cuộc, hai cuộc, ba cuộc nhưng nó không bắt máy. Đến cuộc gọi thứ năm, nó lờ đờ nghe điện thoại. Alo, cứu tôi với. Nó, cả lớp một phen hoảng hồn. Nó bị bắt cóc à, nó ở đâu mới được? Cô dạy địa cho mọi người tìm nó một vòng quanh trường nhưng không có chút manh mối gì. Theo như sự loại trừ của hắn, chỉ còn cái nhà vệ sinh nữ ấy. Hắn vỗ vai Ánh, cô vào trong kia được không? Hắn, Ánh hơi bất ngờ, cánh cửa bảo đang sửa chữa mà. Ánh chỉ tay vào tấm bảng. Vậy để tôi đi, hắn, dù gì nhà vệ sinh nữ nhưng hư rồi thì còn ai nữa đâu. Chấp nhận biến thái một lần vậy. Hắn dùng thanh sắt bổ đôi cái khóa cửa. Mở cửa ra, hắn nhận ra ngay nó nằm trèo queo trên nền. Nhật Vĩ ôm nó lên và chạy thẳng ra ngoài. Cảm ơn nhiều, nó kịp nói một câu cảm thán rồi ngất mất. Cách chương.